Siêu cấp thần cơ nhân, chương 522, Hải Dương Đại Bảo Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba buồm đồng thời dơ lên, thần bí mà hoa lệ thủy tinh thuyền chậm rãi từ đáy hồ bay lên, kỳ dị lơ lửng ở trong nước, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ hướng về biển cả tiến lên đi. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng vô cùng, nước này tinh thuyền có thể so sánh tàu ngầm và vân vân mạnh hơn nhiều lắm. Quả thực tựu là một con thuyền trong nước tinh tế chiến hạm. Chủ nhân, muốn nổi lên mặt nước sao? Hải thần công chúa hỏi. Đừng, không được, tựu dưới đáy biển tiến lên. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không lại để cho thủy tinh thuyền nổi lên đi từ tìm phiền toái. Vâng, chủ nhân, hải thần công chúa lên tiếng, chuyển động trong tay bánh lái. To lớn thủy tinh thuyền lập tức dọc theo đáy hồ cùng hải dương tương liên đường biển, hướng về biển cả phương hướng chạy tới. Đáy biển cảnh tượng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm thấy được một mảnh biển bối khu, quả thực như là từng tòa núi nhỏ tựa như không ngớt hơn trăm dặm. Đặc biệt san hô ngũ quang thập sắc, thành đàn hải ngư dùng trăm vạn mà tính ở trong nước biển trò chơi, cực lớn giống như giao long, giống như đáy nước quái vật, tại trên biển tới lui tuần tra, xem người của sợ mất mật. Khá tốt thủy tinh cung có được không thể bị phá hủy đặc tính. Nếu bị kinh khủng kia động vật biển đụng hơn mấy lần chỉ sợ cũng muốn hủy dưới đáy biển rồi. Thình thịch, một cái nhỏ núi tựa như cực lớn song đầu rùa biển, hung hăng đụng phải thủy tinh cung vài cái, sau đó lại chậm rãi du tàu. Trên biển dị sinh vật nhiều quả thực vượt quá Hàn Sâm tưởng tượng, bất quá hắn cũng không biết những dị đó sinh vật rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Cũng không nên tùy ý ngừng thuyền săn giết, hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn nhìn một cái. Cái này một vùng biển đến cùng đều có chút cái gì? Các loại chưa từng gặp qua hải dương dị sinh vật tại trên biển tới lui tuần tra, xa xa chứng kiến phía trước tựa hồ có một đầu màu đỏ sông dưới đáy biển lưu động, chờ đến chỗ gần xem xét, lại phát hiện là số lượng không cách nào đoán chừng hồng sắc tôm, mỗi một con đều có xe gắn máy lớn như vậy, dưới đáy biển hải tảo trong bắt đầu khởi động, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu con. Hàn Sâm nhìn thật sự trông mà thèm, khiến cho thủy tinh cung số tạm thời ngừng lại, cũng không có mở ra tránh nước công năng, chỉ là tại thủy tinh cung phía dưới mở ra một cái cùng loại với bể bơi thông đạo, nhìn xem dưới thuyền mặt tới lui tuần tra hồng sắc tôm, các loại, đợi một cái hồng sắc tôm từ phía dưới bơi qua thời điểm, một quyền đánh vào cái kia hồng sắc tôm trên đầu, âm kình trực tiếp thấu tiến vào, lập tức đem cái kia hồng sắc tôm đánh chết. Săn giết nguyên thủy sinh vật hỏa giáp tôm, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm nguyên thủy gen. Đem cái con kia hỏa giáp tôm kéo tới, tôm sắc xóa, lập tức lộ ra bên trong óng ánh giống như quả đông lạnh, giống như da thịt mềm mại, thành từng mảnh cắt đi, chỉ là dính hơi có chút tư liệu, lập tức cảm thấy ngọt ngon vào miệng tan đi, không nói ra được mỹ vị. Có như vậy một tòa đại bảo khố tải, ta còn sợ không có tài nguyên có thể dùng sao? Hàn Sâm trong nội tâm vui mừng, khiến cho hải thần công chúa tiếp tục cưỡi thủy tinh cung dưới đáy biển tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên biển dị sinh vật hơn nhiều, trên lục địa nhiều hơn nhiều, quả thực không cách nào tưởng tượng, rất nhiều loại dị sinh vật Hàn Sâm căn bản chưa từng nghe qua. Nhân loại còn không có năng lực tại trên biển săn giết dị sinh vật, Hàn Sâm lúc này đây rất có thể là nhân loại lần thứ nhất tại bên trong biển sâu săn giết dị sinh vật. Bất quá bởi vì đại đa số đáy biển dị sinh vật cái đầu đều rất lớn, Hàn Sâm cũng không có cố ý săn giết, chuyến này chủ yếu là đi một vòng nhìn xem phụ cận vùng biển tư chất nguyên, gặp được thích hợp dị sinh vật liền giết một ít, gặp không được, đến cũng không nóng này. Thủy tinh thuyền tốc độ ở trong nước là cực nhanh, cũng gần kề chỉ là 5-6 ngày cũng đã lái ra khỏi băng hải khu vực, nước biển dần dần biến thành ấm áp, dị sinh vật cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Xa xa chứng kiến một mảnh lam sắc cầu thể dưới đáy biển sáng lên, chờ đến chỗ gần xem xét, nhưng lại từng con cự sứ khổng lồ ở trong nước biển phập phồng phập phồng. Đủ mọi màu sắc hải ngư thành đàn tới lui tuần tra, còn có một chút sò hến ở đáy biển ngừng khép mở, Hàn Sâm xa xa chứng kiến một cái to bằng cái bát tô loại nhỏ. Tiểu nhân, sò biển bên trong, sinh trưởng mấy viên ngân quang lóng lánh chân châu, không khỏi trong lòng đại động. Trốn khỏi thủy tinh cung, Hàn Sâm đi bắt bên trong chân châu, cái con kia sò biển lại mạnh mẽ hợp lên, muốn đem Hàn Sâm thủ trưởng bẻ gãy. Khá tốt Hàn Sâm xem thời cơ nhanh, bắt tay rụt trở về, sau đó đem cái kia thu về sò biển trực tiếp ôm, bơi về thủy tinh cung số. Đem to bằng cái bát tô loại nhỏ, tiểu nhân, sò biển phóng ở một cái trên thủy tinh đài, trực tiếp một quyền âm kình đánh vào đi, lập tức nghe được trong óc vang lên săn giết thanh âm. Săn giết biến dị tàng chân bối, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm mừng rỡ vạn phần, không thể tưởng được cái này dĩ nhiên là một loại sinh vật biến dị, thằng này bên trong thịt cũng không có thể tính toán rất nhiều, dừng lại, một chầu thì có thể giải quyết hết, ít nhất cũng có thể tham gia 7-8 điểm biến dị gen. Đem tàng chân bối cậy mở, đem bên trong mấy viên long châu lớn nhỏ chân châu đem ra, tổng cộng có 3 viên, mỗi người rất tròn no đủ, sáng bóng sáng rõ, tại liên minh chính giữa ít khả năng nhìn thấy. Thứ này vậy cũng xem như bảo cụ chứ. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không dám xác định cái này chân châu có thể hay không xem như bảo cụ. Lại xuống đến đáy biển rời mấy cái tàng chân bối trở về, bất quá giết về sau lại không phải toàn bộ đều là sinh vật biến dị, phần lớn cũng chỉ là nguyên thủy cấp đấy, chỉ có những dưỡng dục ra đó bạc sáng chân châu tàng chân bối mới là biến dị cấp đấy. Dù sao đồng nhất ẩn tàng chân bối số lượng chí ít có mấy vạn nhiều, Hàn Sâm cũng chỉ làm hơn 10 cái hồi trở lại đến chính mình ăn. Sau đó lại để cho thủy tinh cung số tiếp tục đi thuyền. Dưới đáy biển lại đã thành vài ngày, chịu không ít trên biển dị sinh vật, biến dị gen đều gia tăng lên 10 mấy điểm, đạt đến 33 điểm nhiều. Một ngày này xa xa chứng kiến tại bên trong biển sâu, có một tòa thành phố khổng lồ đứng vững, giống như một cái phủ phục tại đáy biển cự thú. Đáy biển nơi ẩn núp, Hàn Sâm rất xa nhìn thoáng qua, tự hạ lệnh lại để cho thủy tinh cung số thay đổi đầu thuyền. Không có dám tới gần này tòa nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn cái kia nơi ẩn núp quy mô, ít nhất cũng là một tòa hoàng tộc che chở. Hàn Sâm hiện tại tự chính mình một cái chiến lực, lại là tại trên biển, căn bản không khả năng tấn công xong trong biển hoàng tộc nơi ẩn núp. Bởi vì một ít tòa liên miên bất tuyệt đáy biển nơi ẩn núp chặn thủy tinh cung số đi đến đường, Hàn Sâm chỉ có thể thử hướng bên cạnh đi thuyền, cũng không lâu lắm. Phát hiện nước biển càng ngày càng thiền, dĩ nhiên là sắp cập bờ. Hàn Sâm rất xa nhìn thoáng qua bờ biển tình huống, vậy mà phát hiện rất nhiều nhân loại. Tại bờ biển thì có một tòa lâu đài cổ tựa như kiến trúc, hẳn là một tòa loài người che chở, lại để cho Hàn Sâm không khỏi trong nội tâm vui vẻ. Nguyên bản băng nguyên mang bốn phía đều là biển, lại có hoàng tộc nơi ẩn núp cách xa nhau, không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng bây giờ có thể trực tiếp mở ra. Lái, thủy tinh cung số từ đáy biển đi ra, thứ này cũng ngang với là một cái thương đạo, hảo hảo lợi dụng, muốn kiếm tiền cũng không phải là cái gì việc khó. Làm cho thủy tinh cung số ngừng dưới đáy biển, Hàn Sâm cưỡi ngân lân cầu chui ra ngoài, hướng về bên cạnh bờ tìm tới, chuẩn bị hỏi thăm một chút tại đây là địa phương nào. Thế nhưng mà chờ hắn đã đến gần bờ biển về sau, lại phát hiện cùng hắn nghĩ có chút không giống, bờ biển sở dĩ tụ tập nhiều người như vậy. Dĩ nhiên là đang tấn công này tòa bờ biển nơi ẩn núp. Mà này tòa nơi ẩn núp trước có rất nhiều cùng loại với hào như heo dị sinh vật, trên người dài khắp gai nhọn hoắt, lại có thể giống như mũi tên bình thường xì ra, nhân loại quân đoàn đánh sâu vào nhiều lần, đều không thể phá tan đám kia con nhím vạn đâm phun ra, còn có thật nhiều người đều bị tổn thương. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi đà chủ xong việc không cung tăng thêm. Cách chương.